vận dụng linh khí uy hiếp xong, sắc mặt Hứa Xương lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào tên đệ tử đầu tiên. Đợi đến lúc đối phương do dự nuốt đan dược vào, lão lại nhìn sang người thứ hai, phía dưới uy hiếp của trưởng lão, 10 tên tân đệ tử thì đã có 9 người nuốt đan dược rồi. Chỉ còn lại một mình Tư Ngôn, tới phiên ngươi. Hứa Mãn lâu nãy giờ vẫn không lên tiếng, lại ngẩng đầu nhìn Tư Ngôn. Chậm rãi nói 3 từ, Tư Ngôn còn nhìn thấy rõ ràng nét trào phúng tàn ngược trên khóe miệng gã. Nắm chặt đan dược, Tư Ngôn phẫn nộ không thôi. Dung cốt đan, nghe tên đã không phải là đồ tốt lành. Nuốt loại đan dược này vào, ngày sau tất bị tự linh đường bài bố. Vốn định biến đan dược thành phi thạch đánh bay đi, thế nhưng Tư Ngôn lại không cách nào nhấc cánh tay lên nổi. Hứa Xương thân là người phát ngôn của tự linh đường, tu vi sớm đạt đến hư đan cảnh. Chuyện dùng linh khí nhốt loại tân đệ tử như Tư Ngôn thế này cực dễ dàng. Không muốn nuốt, Hứa Mãn lâu bước ra 2 bước, cười âm hiểm, ta giúp ngươi. Một tay gã đưa lấy đan dược nhét vào trong miệng Tư Ngôn. Lưng gã quay về phía những người khác, cho nên vẻ vui vẻ trên mặt gã càng đậm. Gã như đang cười nhạo lấy vận mệnh con sâu cái kiến của Tư Ngôn. Đan dược vào miệng liền tan ra, Tư Ngôn không thể phun ra được nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Hứa Mãn lâu, sắc mặt lại dần bình tĩnh lại. Cuối cùng khóe miệng hắn nhếch ra một nụ cười lạnh tương tự. Có điều nhìn qua có chút khờ ngốc mà thôi. Năm đó lúc bị môn chủ Quỷ Vương môn ép bứa phải nuốt độc đan, hắn cũng mang theo nét cười ngây ngô này. Có thể nói số mệnh vô thường. Tư Ngôn vừa mới đối mặt với đại yêu trong lòng núi, chưa trở về tông môn bao lâu lại bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm như hắn đã từng trải qua hồi ở Quỷ Vương môn năm đó. Cũng là độc đan không khác gì mấy, nhưng đã khiến Tư Ngôn nổi giận điên cuồng. Hắn không bao giờ muốn trải qua cái tư vị bị người nắm trong lòng bàn tay nữa. Thế nhưng hắn lại một lần hãm sâu vào bên trong, nhìn thấy tất cả các đệ tử đều nuốt đan dược vào rồi. Hứa Xương mới thỏa mãn gật gật đầu. Lão phất tay ra hiệu, một trưởng lão tự linh đường dắt theo một con mãnh hổ đi vào. Trên cổ mãnh hổ không phải là khóa sắt cực lớn, mà chỉ là một sợi dây nhỏ. Đến một loài vương giả của bách thú nay lại có bộ dáng của một con chó nhỏ. Trở nên hèn mọn khuất phục trước các trưởng lão hư đan thế này. Hứa Xương bóp lấy miệng hổ, đút hạt dung cốt đan tương tự vào miệng nó. Sau một khắc, dưới ánh mắt vô cùng sợ hãi của đám đệ tử, con hổ cường tráng này gầm rú lên một tiếng rồi ngã sấp xuống đất. Lăn lộn thống khổ, sau đó không còn nhúc nhích nữa. Tiếng xèo xèo nổi lên, một vũng đỏ như máu tràn lan ra, nguyên bản là mãnh hổ chỉ còn lại một bộ da nguyên vẹn. Còn xương thịt của nó đã bị dược lực của độc đan hòa tan không còn chút cặn bã. Dám can đảm sinh ra dị tâm, thì như vậy sẽ là kết cục của các ngươi. Hứa Xương cười lạnh nói, dược hiệu dung cốt đan mạnh bạo vô cùng, có hơn 100 phương pháp phối trí, chớ vọng tưởng mua sắm giải dược được. Dung cốt đan của tự linh đường ta chỉ có một loại giải dược mà thôi. Còn không thì dù có cường giả hư đan tương trợ, các ngươi cũng không cách nào tự cởi bỏ độc lực này được. Chẳng phải chúng ta đây chết chắc hay sao? Chấm, có tên tân đệ tử run rẩy nói. Chỉ cần bái nhập Thiên Quỷ Tông trong vòng 3 tháng, tự nhiên các ngươi sẽ có được giải dược. Đây là quỷ môn lệnh cần có để bái nhập vào Thiên Quỷ Tông. Có nó các ngươi có thể thuận lợi trở thành đệ tử Thiên Quỷ Tông. Hứa Xương lấy tấm lệnh bài bằng đồng tinh xảo ra, điểm chỉ khắc một dấu vết mờ trên mặt sau của lệnh bài. Sau đó ném cho mọi người. Sau khi trở thành đệ tử Thiên Quỷ Tông, các người cầm tín vật này đến tìm một tên đệ tử tà phái tên là Triệu Lĩnh đưa cho hắn xem lệnh bài. Hắn sẽ giao giải dược cho các ngươi. Nếu qua kỳ hạn 3 tháng mà các ngươi còn chưa bái nhập vào Thiên Quỷ Tông, thì chỉ có một con đường chết. Hứa Xương uy hiếp khiến đám tân đệ tử run sợ không thôi. Chẳng qua là không ai phát hiện dấu vết mặt sau lệnh bài mà vị trưởng lão tự linh đường đưa cho Tư Ngôn lại có điểm khác biệt cực kỳ nhỏ với của người khác. Cách chương.